mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Chương 519 tự cho là thông minh. Tố Tân tầm mắt theo bản năng từ trần nhà góc một cái bí ẩn camera thượng đảo qua. Nếu muốn tự cho là thông minh, vậy làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thông minh phản bị thông minh là mần ni. Tố Tân biểu tình đạm nhiên mà từ ba lô lấy ra một cái bình giữ ấm. Phóng tới bên cạnh trên bàn, nói, phương diện này chính là nàng giải dược, đến nỗi tiền vấn đề. Ta không như vậy nhiều thời gian rỗi đi ngân hàng lộng này đó. Trực tiếp chuyển khoản đi. Các ngươi biết Linh Linh trinh thám xã, khẳng định cũng biết nó công cộng tài khoản. Trực tiếp chuyển mặt trên là đến nơi, đối với tiền vấn đề. Nàng lần trước lộng một cái, đại kiện trở về. Hiện tại có thể nói tài đại khí thô. Thật sự không đem này mấy chục vạn nhìn thượng mắt. Tư Thịnh không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát liền đem như vậy quan trọng giải dược lấy ra. Tới, chỉ vào bình giữ ấm. Hồ Nghi nói, này, ta như thế nào biết ngươi này dược hay không hữu hiệu. Tố Tân liền biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên đối phương nói còn chưa nói xong. Nàng liền trực tiếp cầm lấy bình giữ ấm, đổ một ly cái canh sâm ra tới, một tay vặn bung ra bạch dĩnh hàm dưới. Một tay đem cái nắp thủy rót đi vào, ly cái thủy còn không có rót xong, bạch dĩnh liền kịch liệt khụ sặc lên, sau đó thân thể co rút mà cuộn thành một đoàn, cong hướng một bên, ngao ngao, mà nôn mửa lên. Phun ra một đại đàm màu trắng nhão dính dính đồ vật. Tanh hôi khó nghe, tràn ngập toàn bộ phòng, Tố Tân chỉ là hơi hơi nhíu mày, nàng đã từng thây sơn biển máu đều trải qua quá. Điểm này còn không đến mức làm nàng đoạt môn mà chạy. Mà Tư Thịnh thấy bạch dĩnh nôn mửa ra tới đồ vật. Hoa, mà một tiếng trực tiếp đem ở khung cửa thượng liền phun ra lên. Bạch dĩnh phun xong, thần trí dần dần khôi phục, nhưng là cả người dị thương tái nhợt mà tiêu tụy, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thật giống như già rồi hơn 20 tuổi giống nhau, tóc khô khốc nhợt nhạt. Thưa thớt hỗn độn mà dính ở trên đầu, gương mặt sụp đổ, lộ ra cao cao xương gò má. Tố Tân tuy rằng không biết đối phương mấy ngày nay đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng là xem nàng không hề tức giận trong mắt, cùng với không gì đáng buồn bằng tâm đã chết tang thương. Liền biết, nàng cả người tự thân sinh cơ đã tuyệt. Tố Tân nhìn nàng một cái, không biết nói cái gì. Bởi vì hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, đây là một bước sai, vạn kiếp bất phục a, liền tính là thiên hạ nam nhân đều tử tuyệt, cũng ngàn vạn không thể đi nhúng chàm đàn ông có vợ. Tố Tân đi ra hai bước, thấy cửa quản gia còn ở ngao ngao mà nôn mửa, dừng lại bước chân, quay người lại đối bạch dĩnh đột nhiên nói, vị này quản gia nói nhà hắn tiên sinh nguyện ý hoa bất luận cái gì đại giới cầu được giải dược. Ở ngươi trên tủ đầu giường bình giữ ấm chính là 20 vạn giải dược. Ngươi uống là có thể khỏi hẳn, bạch dĩnh nghe xong Tố Tân nói. Trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía bên cạnh bình giữ ấm, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. À, cái gì không tiếc bất luận cái gì đại giới. Hắn sẽ bỏ được hoa 20 vạn cho nàng mua giải dược. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế mà tra tấn chính mình. Làm chính mình lại lần nữa cảm nhiễm, này mục đích còn không phải là phải vì hắn nữ nhi tìm được giải dược sao? Mặc dù tìm không thấy, cũng muốn chính mình vì nàng nữ nhi chôn cùng, cũng muốn làm chính mình không chết tử tế được. Ha ha, thật là châm chọc a. Bất quá này nếu là hắn vì chính mình mua, nếu là chính mình không đem nó uống lên, chẳng phải là quá cô phụ hắn một phen hảo ý. Tư cập này. Bạch dĩnh như là cả người đột nhiên tràn ngập lực lượng giống nhau. Đột nhiên chảo quá bình giữ ấm, vặn ra cái nắp, đối với miệng ừng ực uống lên. Chính là muốn đem nó uống xong, làm ta không chết tử tế được, ta cũng sẽ không cho các ngươi thừa chẳng sợ một giọt giải dược. Tố Tân yên lặng rời đi, Tư Thịnh nhìn đến Tố Tân này liền phải đi, đang muốn ngăn lại. Nhìn đến phòng bệnh nữ nhân ôm cái kia cái ly bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng rót. hắn, a, mà la lên một tiếng tiến lên, một phen đoạt quá cái ly, thuận tay quăng Bạch Dĩnh một cái tát, đạm bạc Bạch Dĩnh thân thể giống một trương trang giấy giống nhau bị phiến phi. Thật mạnh rơi trên mặt đất, phát ra phanh thanh âm ni, ngươi tiện nhân này, thế nhưng còn dám uống, đây là cấp, Tố Tân kỳ thật cũng không có đi ra rất xa, hơn nữa nàng ngũ cảm nhạy bén. Cho nên trong phòng động tĩnh chút nào không kém mà rơi vào nàng lỗ tai. Có lẽ đứng ở đều là nữ nhân góc độ thượng, sẽ thay nàng cảm thấy bi ai. Chính là, này hết thảy bắt đầu chung quy là bởi vì nàng ở rõ ràng biết đối phương có gia có thất còn muốn tham gia đối phương sinh hoạt mới đưa đến. Cho nên chính mình gieo nhân, liền phải chính mình đi gánh vác tương ứng quả. Có lẽ thực tàn khốc, nhưng đây là nhân quả. Bất quá, xem cái kia quản gia như thế khẩn trương bình thủy bộ dáng. Chẳng lẽ là muốn dùng bên trong canh sâm đi trị liệu mang theo vu ấn người? Nga, này hết thảy là vì cái kia điêu ngoa nữ tử, mẫn mẫn, đi. Tố Tân nhớ lại, bọn họ ở chuẩn bị đi trước thần bí thôn khi, nghe được trong sơn cốc truyền đến kêu thảm thiết. Không nghĩ tới nàng chỉnh người rốt cuộc đem chính mình cũng đáp đi vào. Tư cập này, Tố Tân cực không phúc hậu mà cười, lại nói Tư Thịnh từ Bạch Dĩnh trong tay đoạt được canh sâm. Phát hiện bên trong thế nhưng bị nữ nhân này đạp hư chỉ còn non nửa ly. Chiều đối phương nhục mạ vài câu, liền vội không ngừng mà chiều biệt thự lầu hai thượng chạy tới. Tiên sinh! Ta tận mắt nhìn thấy đến Linh Linh trinh thám xã nữ nhân kia dùng phương diện này nước sốt uy cái. Kia tiện nhân, khẳng định, Tư Thịnh cung eo, vẻ mặt nịnh nọt mà cười nhìn trước mặt trung niên nam tử. Nam tử ước chừng 40 tới tuổi, ngũ quan anh đĩnh, thân hình cao lớn đĩnh bạt, ăn mặc định chế tây trang, cả người để lộ ra trầm ổn cùng thượng vị giả khí phách. Vừa thấy chính là một cái phi thường thành công nam nhân. Người này đúng là Đoan Mộc Xuyên mẫn phụ thân Đoan Mộc Thanh. Hắn phất tay đánh gãy quản gia nói, trầm thấp tiếng nói, chúng ta đều đã biết, ngươi lui ra đi, bọn họ ở Bạch Dĩnh trong phòng trang camera theo dõi. Cho nên bên trong phát sinh hết thảy bọn họ tất cả đều biết. Đoan Mộc Thanh đem cái ly tiến đến cái mũi hạ người. Hảo nùng nhân sâm hương vị, chẳng lẽ đây là giải trừ vụ ấn đồ vật? Trên giường Đoan Mộc Xuyên mẫn giờ phút này nửa người đều biến thành nửa trong suốt. Chỉ còn một tầng bao da bọc, hơi mỏng làn da phía dưới chính là không ngừng mấp máy dòi bọ. Mấy ngày nay bọn họ đã dùng tốt nhất dược vật tới khống chế. Cũng thỉnh nhất nổi danh huyền môn người tới phá giải, nhưng là cái này vụ ấn thập phần ác độc xảo quyệt. Trừ phi là gieo cái này vụ ấn tạ ám bản thể mới có thể giải trừ. Hắn mời đến những người đó có thể nói ra những lời này đã tính thực không tồi. Nhưng là giải ấn cùng giải trừ cảm nhiễm lại là không giống nhau. Tố Tân lúc ấy cứu Bạch Dĩnh thời điểm Đoan Mộc Xuyên mẫn đám người đã sớm rời đi. Như thế nào biết trong đó chi tiết? Mà vừa rồi Bạch Dĩnh ở bi phẫn tuyệt vọng dưới làm ra động tác làm cho bọn họ chắc chắn đây là giải. Dược, đến nỗi Đoan Mộc Thanh vì cái gì không trực tiếp ra mặt thỉnh Tố Tân tới giải. Một hai phải lợi dụng Bạch Dĩnh làm nhị, trừ bỏ hắn đích xác tưởng tra tấn Bạch Dĩnh ngoại. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là mọi người đều nghe đồn cái này trinh thám trong xã nhân tính tình phi thường cổ quái. Bởi vì có thể nhìn thấu mọi người sở hữu tư tưởng. Cho nên nếu người ủy thác trên người bối cái gì nhiệt nợ nói. Bọn họ không chỉ có sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn sẽ dùng âm ngoan thủ đoạn đem người giết chết. Hắn làm hạ những cái đó sự có thể giấu thiên giấu mà giấu giếm được mọi người. Ở người trước mặt chính là vô cùng thành công cùng quang huy hình tượng. Nhưng là hắn lại không thể gạt được chính mình ký ức. Hết chương.